12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 2, vị hôn thê của tôi là một con quỷ. Góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua, thấm thoát như thoi đưa. Mọi thứ trôi qua như vậy thật nhanh. Cuốn theo biết bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn. Học viện Otoyaki là nơi xảy ra thật nhiều những niềm vui, nước mắt và sự hận thù của 12 con người. Và hôm nay cũng như mọi ngày, cự dài, sư tử, bạch dương là ba bạn mới vào nhưng cũng hòa nhập rất nhanh. Giờ thì bộ tam quậy phá ngư, mã, dương là rất ư nổi tiếng. Bây giờ đang ra chơi, thiên bình ngồi trong lớp chán quá, chả có gì chơi liền kiếm cớ trêu chị sư. Cuối cùng chị ấy cũng nhẫn nhịn tới cực điểm, một tay cầm chổi lau nhà, tay kia thì cầm rẻ lau bởi chị ý đang trực nhật mà. Cậu đứng lại đó, dám chọc giận bản cô nương hả? Sư tử hét ầm lên. Ass, ngu gì chứ? Thiên bình nói vọng lại. Song ngư nhìn cảnh tượng trước mắt mà muốn rớt chồng ngay tại chỗ. Cô cứ nghĩ sư tử là mẫu người. Tiểu thư nết na, dịu dàng, ai ngờ được đây mới chính là tính cách thật của cô ấy sao? Song ngư lắc đầu ngán ngẩm định quay về chỗ thì đụng ngay phải người bảo bình. Ngã xuống, ê ẩm hê cả bàn tòa. Ngước lên định chửi cho cái tên đi đứng có mắt như mù kia một trận thì chưa gì đã bị kéo đi. Thả tớ ra đi, bảo bình, ngựa con ơi cứu tớ. Ngư gào khóc, ủa, ai vừa kêu cứu ý nhỉ? Nhân mã ngó ngang dọc, thôi cô có ai đâu. Cậu ăn tiếp đi, song tử nhún vai nói. Rõ ràng anh nghe thấy ngư kêu nhưng tảng lờ đi. Cự giải vừa lên phòng giao vụ giúp cô tổng phụ trách một chút chuyện của trường. Cô đang men theo hành lang để đi về lớp thì gặp một toán anh chị lớp trên đi ngang qua. Cự giải vô tình va phải một chị, chưa gì cô ta đã kêu lên. Con danh, mày làm gì thế, cô có mắt nhìn đường à, em xin lỗi. Cự giải co rúm lại nói, ê, mày là học sinh lớp Z phải cô? Một tên con trai cười đều nói. Dạ, giải giải cúi gằm mặt nói. Hừ, bọn tao chua ghét lớp đó. Đánh chết nó đi tụi mày. Cô chị vừa rồi cất tiếng nói. Tụi kia chuẩn bị đụng chân. Đụng tay tới cự giải thì nghe thấy một giọng nói lạnh băng. Mấy người mà đụng tới cô ấy là cô xong đâu. Ba, bạch, dương, cự giải tròn mắt nhìn. À, tụi này xin lỗi. Rồi có càng bỏ chạy. ... Tối hôm đó, sư tử nè, nếu cô thích thì thôi nha. Đừng gượng ép bản thân. Sử nữ nói, mắt vẫn dính vào một tệp hồ sơ. Úp, cô gật đầu, tại điểm hẹn sư tử bước vào cùng Pama đến một căn phòng VIP. Cô ngó vào thì thấy một bóng dáng quen thuộc tới ngỡ ngàng. Cùng lúc đó anh chàng kia quay ra và cả cô và chàng cùng hét lên, thì ra là anh. Cô sao, en chép 2, vốt cho lạc nhé, cách chương.